Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 cũ thần trở về ba. Huỳnh Song Tuyết án đóng cửa giọng nói hình thức, chịu đựng tức giận gõ khách phục. Nhưng thực mau hắn bị cho biết bổn trò chơi tuy rằng nào đó phân đoạn đề cập khủng bố. Huyết tinh chờ đánh sâu vào nhân loại cảm quan nguyên tố. Nhưng tuyệt đối là cấm xe an toàn lại khỏe mạnh tư nhân kênh. Khách phục 0774, ngài yên tâm, chúng ta có chuyên nghiệp võng thẩm đội ngũ. Toàn thiên 24 giờ cắt lượt xét duyệt, có thể hoàn toàn bảo đảm trò chơi hoàn cảnh khỏe mạnh sạch sẽ, Huỳnh Song Tuyết án. Còn khỏe mạnh sạch sẽ, cử báo các ngươi quá mức khủng bố, cử báo tin ở mỗi quốc gia trang web thượng mỗi ngày đều có thể soát ra mấy chục trang hảo sao. Tư nhân kênh không ở tứ đại kênh giữa, nhưng là một loại một chọi một đối thoại cửa sổ, giống nhau dùng cho ở vào bạn tốt trạng thái người chơi chi gian hoặc là người chơi cùng khách phục. Chi gian đơn hướng liên lạc tư nhân kênh, Huỳnh Song Tuyết án. Ta hoài nghi các ngươi có bác tư nhân kênh, khách phục 0774, ngài đệ trình xin chúng ta xét duyệt nhân viên đã đi duyệt lại qua. Là bình thường trò chơi quá trình người chơi đối thoại, ở ngay lúc đó tình cảnh hạ cũng không có vấn đề. Ngài cử báo si Hán Nam cũng không có bất luận cái gì vượt quyền hành vi, nói tới đây. Khách phục 0774 đỏ mặt lên, cái gì si Hán Nam a? Rõ ràng rất tuấn tú một cái tiểu ca ca, 365 độ thấy thế nào đều siêu đẹp. Nàng còn lặng lẽ nhìn lén một chút đối phương số liệu. Bên ngoài giá trị không có cải biến cùng điều chỉnh, bản nhân chính là thần tiên nhan a. Từ từ, khách phục 0774 hơi nghiêm túc lên, nên không phải là vị này người chơi ghen ghét đối phương. Thịnh thế mỹ nhan, ác ý cử báo đi. Nàng đến hảo hảo cha cha vị này người chơi tài khoản số liệu tình huống hay không dị thường, bị hoài. Nghĩ ác ý cử báo người khác, Huỳnh Song Tuyết án giận mà cắt đứt cùng khách phục thông tin. Một đôi lạnh băng con người áp lực tức giận, còn mang theo điểm hoài nghi nhân sinh nghi hoặc vừa rồi kia đoạn đối thoại sao có thể là bình. Thường trò chơi thể nghiệm, là cái bình thường người trưởng thành nghe đều sẽ cảm thấy không thích hợp đi. Kênh đội ngũ, Huỳnh Song Tuyết án, các ngươi đang làm gì? Kênh đội ngũ, Nguyễn Miên Miên, vừa mới được đến một cái chứa đựng đạo cụ, đang chuẩn bị rút thăm trúng thưởng. Kênh đội ngũ, Nguyễn Miên Miên, tối nay hạ tuyến cùng ngươi nói, bắt được dây đằng tiểu cầu lúc sau. Đại quất trực tiếp đem hai người truyền tống trở về phía trước rời đi địa phương, cái này đạo cụ có không gian xé rách năng lực. Thậm chí có thể mở ra từ chủ thành đến người chơi chủ không gian thông đạo, người chơi chủ không gian tương đương với người chơi này gia viên, có thể ở khủng bố siêu thị lớn C khu hệ thống thương thành mua sắm tương quan đồ vật thăng cấp cùng xử lý chính mình chủ không gian. Nhìn kênh đội ngũ hai người nói chuyện phiếm, Tô Tịch có chút trầm mặc. Nguyễn Kiều thói quen hắn thiếu lời nói, không có chú ý tới thiếu niên trong mắt hơi hứa cô đơn, nàng có nhiều như vậy bằng hữu, bồi nàng đi qua như vậy nhiều thời gian, cho nên nàng có thể yên tâm mà đem chính mình phía sau lưng giao cho những người này. Có thể ăn ý mà tiến hành đối thoại, mà những cái đó nàng trưởng thành lên thời gian. Không có hắn, có lẽ nàng đã sớm đã quên chính mình. Đối với hiện tại nàng tới nói, hắn bất quá là cái người xa lạ. Thiếu niên tái nhợt sắc mặt càng thêm yên lặng. Đen nhánh đôi mắt là không hòa tan được hắc ám, siêu môi mỏng hơi nhấp. Toái phát đầu hạ bóng ma che khuất hẳn ánh mắt. Nguyễn Kiều lấy ra rút thăm trúng thưởng khoán. Chiều rút thăm trúng thưởng chỉ đi đến, kênh đội ngũ. Huỳnh Song Tuyết án, rút thăm trúng thưởng chỉ chính là cái hố người đồ vật. Người không ở bên trong lãng phí tiền là thực chính xác lựa chọn. Bên trong trừ đến trang bị hoặc là kỹ năng tạp đều rất thấp cấp. Hoặc là sẽ đưa người một ít kim cương, đồng vàng cùng kinh nghiệm. Đại bộ phận thời gian, còn không có người quăng vào đi nhiều. Huỳnh Song Tuyết án đem rút thăm trúng thưởng chỉ từ đầu tới đuôi đít một lần, đại quất kháng nghị. Nào có kia tiểu tử nói như vậy phi. hắn phía trước không phải mới từ nơi này chịu đến một cái đồng khí sao? Hơn nữa S cấp đạo cụ cũng ra quá không ít miêu. Tuy rằng so sánh với khổng lồ rút thăm trúng thưởng số đếm tới nói, cũng như cũ là muối bỏ biển, kênh đội ngũ, Huỳnh Song Tuyết án, phía trước ta cũng không biết thiêu nhiều ít kim cương đi vào. Cái này phá hồ nước liền chưa từng có khai ra quá kim khí. Đừng nói kim khí, bạc khí cùng đồng khí đều khó gặp, đại quất tựa hồ ở cùng Huỳnh Song Tuyết án đối với phun tào. Rút thăm trúng thưởng chỉ nếu có thể khai ra tinh hệ chi mắt cấp bậc đạo cụ. Vậy không gọi rút thăm trúng thưởng chi. Kêu bàn tay vàng trì hảo, Nguyễn Kiều đối rút thăm trúng thưởng trì cũng không có bao lớn hứng thú. Rút thăm trúng thưởng trì đích xác chưa từng ra quá đỉnh đạo cụ. SS cấp đồng khí trong trò chơi tuyến tới nay chỉ ra quá 2-3 kiện. SS cấp bạc khí cùng với càng cao cấp được xưng là tinh hệ chi mắt kim khí càng là chưa từng nghe. Thấy, nhưng làm người ánh mắt không thể quá cao, năng hiện tại chiến lực quá yếu. Một khi tiến vào cao cấp phó bản hoặc là lích chuyên nghiệp, chính diện mới vừa là tuyệt đối sẽ bị người khác treo lên đánh, hiện tại nàng may mắn giá trị đã rất cao, lần này không nói chiêu cái S cấp cường giả đạo cụ. Ít nhất cấp một cái A cấp trang bị, cũng đã là, cách ly khu, trung thượng tiêu chuẩn, lệnh người thỏa mãn, mặc dù là năm đó, hình cung, đại bộ phận trang bị cũng chỉ là đổi đến S cấp. SS cấp đồng khí chỉ có 2 kiện kim khí. Nàng xác thật là gặp qua một kiện, tại chức nghiệp lích nào đó phó bản, cái kia vạn ác chi nguyên, có mệnh thấy. Mất mạng lấy đồ vật thông thường chung vé số chỉ có 2 loại người. Một là thiên tuyển chi tử, nhị là mỗi ngày bám giết không tha mua vé số người. Huỳnh Song Tuyết án hiển nhiên chính là người sau, hắn có thể chịu đến đồng khí. Tất cả đều là dựa bám giết không tha huyền học cùng không ngừng thiêu tiền, rút thăm trúng thưởng. Chỉ nhìn bên cạnh thực rộng khắp, nhưng kỳ thật thạch gạch phía trước trên mặt đất phân cách vì một đám không cách. Người chơi chạm đi lên lúc sau cả người sẽ đơn độc tiến vào rút thăm trúng thưởng không gian. Ở bên ngoài người chơi xem ra, rút thăm trúng thưởng người chơi chỉ là đứng ở rút thăm trúng thưởng bên cạnh ao nhắm mắt hứa. Nguyện Tô Tịch đứng ở nàng phía sau, thiếu niên thon dài hai chân chạm thẳng táp, một con mập mạp quất miêu lười biếng mà ngồi ở hắn bên cạnh. Cái đuôi nhếch lên, một người một miêu lẳng lặng nhìn khoác áo choàng thiếu nữ tiến lên, Nguyễn Kiều. Đôi tay nắm ở trước ngực, thật dài lông mi rũ ở trắng nõn trên da thịt, môi anh đào khẽ nhúc nhích, hô hấp nhợt nhạt thánh khiết hứa nguyện chỉ sóng nước lóng lánh. Phản xạ ra nhu hòa quang, phô ở thiếu nữ trên người, nàng an tĩnh mà đứng ở nơi đó, như là thánh khiết hứa nguyện tiên nữ Tô Tịch ánh mắt ngơ ngẩn. Thấy không rõ bên trong cảm xúc, đại quất liếm liếm chân trước, người thích này muội tử, thiếu niên đứng ở nó bên cạnh, hai chỉ sinh vật thân ảnh ở thật lớn cẩm lý giống phía dưới có vẻ cực kỳ nhỏ bé, đại quất tiếp tục nói, thích liền phải chủ động một chút. Ta xem ngươi không quá hành a, luôn yên lặng ở sau lưng thâm tình nhìn chăm chú gì đó. Này vừa thấy chính là chú định sẽ bị pháo hôi điệu nam nhị kịch bản, hơn nữa. Ta xem ngươi ưu tú quá phận, này cũng thực phù hợp nam nhị giả thiết Tô Tịch rũ xuống mắt. Đầu ngón tay hơi hơi co rút lại, thích. Hắn nói, thanh âm mát lạnh, lại mang theo áp lực trào phúng. Ta như vậy tồn tại. Là không có tư cách thích người khác, đại quất bất mãn mà miêu một tiếng. Dòng dài lằng nhằng, bỗng nhiên, rút thăm trúng thưởng giữa ao cẩm lý giống nở rộ ra bạch sắc quang mang. Ánh sáng nhu hòa lại không chói mắt, như là thượng đế tưới xuống trong sạch ánh trăng, dừng ở thanh triệt nước ao thượng, cũng dừng ở mỗi một cái người chơi đầu vai, quang mang qua đi. Sở hữu trò chơi phó bản trung hòa trò chơi phó bản ngoại lắc lư người chơi. Vô luận ở chủ thành, vùng ngoại ô vẫn là tư nhân không gian, đồng loạt thu được một cái thông cáo, hệ thống thông cáo tử khí đông lai. Trời giáng cẩm lý, Âu Hoàng cái thế, nghịch thiên sửa mệnh, chúc mừng người chơi, hậu mã, với, rút thăm trúng thưởng trì thiên phủ, rút ra SSS cấp đạo cụ, Quỷ ngục hoàn thổ, toàn phục thông tin kênh lại lần nữa tin tức nổ mạnh. Một giây đồng hồ hiện lên mấy chục điều tin tức kênh thế giới. Thiên phủ, hạt dưa đậu phộng, các huynh đệ, thiên phủ rút thăm chúng thưởng trì tập hợp. Vây công A không phải là vây xem sao sao Âu Hoàng A. Kênh thế giới, Trường An, Vô Hoan, ta mẹ nó nhanh nhất chuyến bay cũng không kịp A. Kênh thế giới, Yến Kinh, Dạ Vũ gửi bác, thiên phủ rút thăm chúng thưởng trì sở hữu người chơi tư liệu. Có tư ta, 2BSP, kênh thế giới, Trường An, tàn sát bừa bãi, lúc này mới mấy ngày. Thiên phủ rút thăm chúng thưởng trì băng rồi sao? Đồng khí bạc khí không cần tiền ra bên ngoài đưa. Mà vừa mới từ rút thăm chúng thưởng bên cạnh ao lui ra tới Nguyễn Kiều còn không có cẩn thận xem. Xét trong tay đồ vật, trước tiên liền đem nó bay nhanh thu vào vòng cổ giữa kênh đội ngũ. Huỳnh Song Tuyết Án, vừa mới cái kia châu Âu người là ai? Huỳnh Song Tuyết Án phản ứng đầu tiên cũng là muốn nghe được người này thân phận. Bất quá hắn không bắt buộc, Nguyễn Kiều bọn họ ở Hứa Nguyện Trì bên kia, nếu biết tốt nhất, không biết cũng miễn cho trộn lẫn tiến phiền toái đi, hắn chỉ là trừ đến một kiện đồng khí. Cũng đã bị nhằm vào đến cái loại tình trạng này, càng không cần đề là một kiện cực kỳ hiếm thấy bạc khí, nhưng mà, ngay sau đó hắn liền thấy một cái tin tức kênh đội ngũ. Nguyễn Miên Miên, là ta kênh đội ngũ. Huỳnh Song Tuyết Án, đừng nói giỡn, đây chính là vùng ngoại ô, một khi rời đi rút thăm chúng thưởng trì bảo hộ phạm vi. Bên ngoài hàng ngàn hàng vạn người chơi chờ làm ngươi đương trường chết bất đắc kỳ tử kênh đội. Ngũ, Huỳnh Song Tuyết Án, một kiện bạc khí cơ bản là vô địch khai quải tồn tại, kênh đội ngũ. Hoành Thánh thổi quét, là nàng, Huỳnh Song Tuyết Án đem tin tức lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Xác định Hoành Thánh thổi quét không giống như là sẽ cùng Nguyễn Kiều thông đồng lên lừa hắn cái. Loại này người lúc sau, trầm mặc qua vài phút, hắn mới phát ra hai chữ, kênh đội ngũ, Huỳnh Song Tuyết Án, bảo trọng Nguyễn Kiều ôm nhảy đến trên người nàng tới đại quất. Cùng Tô Tịch thừa dịp những người khác còn không có phát hiện thời điểm chạy nhanh rời đi rút thăm. Chúng thưởng trì, tuy rằng rút thăm chúng thưởng trì quanh thân đã có người chơi nhân vi mà bắt đầu phong tỏa truyền tống trạm, còn có mấy người tiến lên muốn dò hỏi bọn họ thân phận tin tức. Nhưng đều bị Tô Tịch một cái đại chiêu đưa về chính mình chủ không gian, năng còn không nghĩ mới vừa bắt được bạc khí, tay còn không có che nóng hổi đã bị người khác tuôn ra tới, phỉ thúy đại sảnh bên kia đi chuyển chức. Cũng không an toàn, Tô Tịch trực tiếp đem nàng đưa đến trung ương tháp cao. Thẳng đến Nguyễn Kiều thân ảnh biến mất, hắn mới một lần nữa mang lên áo choàng, ẩn nấp chính mình bộ dạng rời đi. Đại quất cũng tới rồi phục vụ thời gian, tự động biến mất trở lại chủ không gian. Nguyễn Kiều từ vòng cổ lấy ra một quyển kỳ quái thư, nó nhìn qua không lớn, nhưng rất dày trọng, màu đỏ thư sắc như là thiêu đốt ngọn lửa. Lưu động màu kim hồng quang mang ở thư sắc mặt ngoài du đi, tài chất cổ xưa, đầu ngón tay vuốt ve quá thư sắc, cũng không phỏng tay, chỉ có thể cảm nhận được mỏng manh nhiệt lượng. Bìa mặt thượng viết quỷ ngục hai cái chữ to, mở ra đệ nhất trang, mặt trên trống rỗng, giao diện trung gian có một cái hình chữ nhật hắc khung, quỷ ngục hoàn thổ phẩm chất. SSS cấp, bạc khí, thuyết minh. Vô tận quỷ ngục kiến nghị, vô thu hoạch địa điểm, rút thăm chúng thưởng trì thiên phủ. Nguyễn Kiều lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày. Cũng không phát hiện cái gì công năng, mỗi một tờ đều là chỗ trống. Chỉ ở giao diện trung tâm có giống nhau như đúc màu đen đường cong. Phác họa ra tấm các trạng hình chữ nhật, nàng nhìn một hồi. Bỗng nhiên đem ném ở chủ không gian kia mấy chương quỷ hồn đầu kiên tấm các đem ra. Đặt ở trang sách thượng, nguyên bản chỉ là tùy tiện thử xem, lại ngoài ý muốn phát hiện lớn nhỏ thực phù hợp, tấm cắp phát ra mỏng manh quang mang. Dần dần cùng trang sách hòa hợp nhất thể, Nguyễn Kiều trong tay có hai chương sách tranh tạp. Huyết hồ quỷ cùng sản quỷ, mặt khác sách tranh tạp đều ở hình cung tài khoản thượng. bị nàng đặt ở người chơi cửa hàng chung, hai tấm các dung nhập một tờ thư giữa quyển sách này. Nhìn tuy rằng hậu, nhưng cũng bất quá mấy trăm trang bộ dáng. Nguyễn Kiều sau này phiên phiên, lại phát hiện mặc kệ như thế nào phiên trang đều đến không được cuối cùng một tờ. Tựa như một cái vô tận vực sâu, vĩnh viễn đến không được đế, nàng trong lòng ý niệm vừa mới nghĩ đến đệ nhất trang. Trang sách liền tự động trở về tới rồi trang đầu, vươn tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đệ nhất trang huyết hồ quỷ đồ án thượng, 50 kim cương kích hoạt bổn. Trang, hay không sử dụng, là, hồng quang qua đi. Đồ trang mặt trên dẫn theo huyết túi tóc dài nữ quỷ đồ án hiện lên hồng quang. Tân tin tức xuất hiện ở Nguyễn Kiều trong đầu, hay không triệu hoán huyết hồ quỷ. Hết chương.